Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1793, mượn thú giết người. Chúng ta đường vòng đi, đã biết phía trước có mai phục. Tự nhiên không thể đần độn hướng. Xong, đi qua, Lê Thúc trầm ngâm một lát, lại nói ra, không, chúng ta hướng trước mặt đi. Ếch, Lục Ly nhướng mày. Trầm tư một lát, đôi mắt có chút sáng lên nói ra, ngươi là muốn đem bọn hắn dẫn đi hồn linh thú bên kia, đúng. Lê Thúc ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn nói ra, chúng ta tại Côn Ngư bên trong, độn thú cùng độn thú mặc dù thường xuyên cũng biết lái chiến. Nhưng một khi có nhân loại tham gia, bọn chúng chọn công kích trước nhân loại. Nơi này cự ly Thiên Ma đảo còn có chút cự ly. Diêm Hồng bọn người có thể cưỡi truyền tống tế đàn, có thể tùy thời đi tiền phương chặn đường. Cho nên chúng ta muốn nhờ lần này cơ hội trọng thương bọn hắn, tốt nhất đem Diêm Hồng bọn người xử lý. Chúng ta tự gối cao không lo. Được, Côn Ngư tốc độ cùng lực phòng ngự đều rất mạnh, chỉ cần không cự ly quá gần, chắc hẳn Diêm Hồng bọn người rất khó đuổi kịp Côn Ngư. Vậy liền không có nguy hiểm. Nhất Lao Vĩnh Giật, mượn nhờ hồn linh thú đánh giết Diêm Hồng bọn người. Dạng này con đường tiếp theo sẽ tốt hơn đi một chút. Lục Ly khống chế Côn Ngư tốc độ hơi thả chậm rất nhiều. Hắn cùng Lê Thúc hai người thần niệm một mực cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía. Trong hai người tâm đều căng cứng. Dù sao Hắc Viêm Điện tới ba cái trưởng lão, vậy cũng là tam kiếp thiên thần cấp bậc tồn tại a. Lê Thúc loại này chiến lực, Diêm Hồng có thể miểu sát. Sau nửa canh giờ, Lê Thúc đột nhiên linh hồn chấn động. Hắn kêu to lên, quay đầu, đến rồi. Lục Ly linh hồn so Lê Thúc yếu nhiều. Hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá Lê Thúc không có khả năng gạt người. Hắn trước tiên khống chế Côn Ngư quay đầu, hướng hồn linh thú phương hướng bay đi. Hưu tương đương, đằng sau vang lên nói đạo kỳ dị thanh âm. Cùng này đồng thời ba đạo cường đại thần niệm theo Lục Ly trên thân đảo qua. Cái này ba đạo thần niệm so Lê Thúc mạnh hơn nhiều. Một đạo thần niệm Lục Ly còn mơ hồ có chút ít quen thuộc. Chính là Diêm Hồng thần niệm, Lục Ly. Lê Thiên, các ngươi trốn không thoát. Diêm Hồng âm thanh lạnh lùng cũng vang lên tại thần sơn đại điện bên trong. Hắn quát lạnh nói, các ngươi hiện tại đầu hàng, chúng ta sẽ còn bẩm báo điện chủ, tha các ngươi một mạng, giống như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến lúc đó linh hồn sẽ bị tháo rời ra, vĩnh thế tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ. Ha ha. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau, hai người khóe miệng đều lộ ra vẻ đùa cợt. Diêm Hồng đây là vũ nhục sự thông minh của bọn họ a. Lục Ly giết Diêm Chân, giống như đầu hàng, Diêm Chân hội sẽ trong nháy mắt giết chết Lục Ly. Còn Lê Thiên cái này phản tặc, Diêm Hồng lại thế nào có thể lưu lại Lục Ly cùng Lê Thúc đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lê Thúc thời khắc tại cảm ứng tình huống ở phía sau. Côn Ngư bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, bởi vì lúc trước Côn Ngư tốc độ giảm bớt, giờ phút này đến hồn linh thú bên kia nhiều nhất 3 nén hương thời gian. Rất tốt, sau một lát, Lê Thúc gật đầu nói, Côn Ngư tốc độ rất nhanh, bọn hắn đuổi không kịp, coi như tốc độ nhanh nhất Lạc trưởng lão, đều so Côn Ngư chậm một tia. Tốt, Lục Ly có chút yên tâm, chỉ cần đuổi không kịp, bọn hắn liền là an toàn. Hiện tại liền thấy hồn linh thú địa bàn, cái kia hồn linh thú sẽ hay không công kích Côn Ngư. Ba nén hương về sau, Côn Ngư đã tới hồn linh thú phụ cận, Lê Thúc quả quyết hạ lệnh để Côn Ngư giảm tốc, bởi vì người phía sau còn không có cùng lên đến. Hiện tại xông vào hồn linh thú địa bàn, sẽ trước thời gian làm tức giận hồn linh thú. Đến lúc đó người phía sau không đến, Côn Ngư treo. kia Lê Thúc cùng Lục Ly đều sẽ chết được oan uổng. Lục Ly có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Hắn nhìn qua Lê Thúc, thời khắc chuẩn bị khống chế côn ngư xông vào hồn linh thú địa bàn. Hướng, xông, nửa nén hương về sau. Lê Thúc quát lớn, Lục Ly trước tiên khống chế côn ngư bằng nhanh nhất tốc độ hướng tiền phương phóng đi. Tại côn ngư đằng sau ba người như mũi tên nhọn vọt tới. Ba người sau lưng vạn dặm đi theo 100 người. Bất quá cái này 100 người ngay tại không ngừng chiến đấu. Bốn phương tám hướng còn có vô số độn thú vọt tới. Ục ục tương đương, một đạo tiếng quái khiếu vang lên. Phía trước nước biển phun trào. Tiếp lấy dưới mặt đất toát ra một cái màu đen viên cầu. Cái kia viên cầu có mấy chục cây xúc tu. Viên cầu bên trên có 12 con mắt to. Bên trong một mảnh huyết hồng. Cái này viên cầu giống như núi nhỏ đại. Khí huyết trùng thiên. Không cần cảm ứng nhìn một chút tự biết là một cái phi thường khủng bố độn thú. Côn ngư lao đến. Kia hồn linh thú liền muốn công kích. Bất quá tại lúc này Lục Ly khống chế côn ngư hướng bên trái lượn quanh đi. Côn ngư khổng lồ thân thể lóe lên. Hồn linh thú mục quang tựu khóa chặt đằng sau truy tung mà đến Diêm Hồng bọn người. Ừ, Diêm Hồng ba người cảm ứng được hồn linh thú khí tức cường đại. Ba người thần niệm quét tới. Phát hiện hồn linh thú về sau. Toàn bộ đều đôi mắt co rụt lại. Trước đó côn ngư tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Bọn hắn đều coi là cơ hội tới. Lại không nghĩ rằng là một cái bẫy, tản ra. Diêm Hồng bạo hống, hồn linh thú hắn đã từng tao ngộ qua. Phi thường khủng bố, linh hồn của hắn cường đại, có thể miễn cưỡng kháng trụ. Còn lại hai cái trưởng lão tựu không nhất định có thể chống đỡ được. Ục ục tương đương, để Lục Ly cùng Lê Thúc đại hỷ sự tình phát sinh. Hồn linh thú quả nhiên không để ý đến côn ngư. Mục quang khóa chặt Diêm Hồng ba người. Đối với độn thú tới nói, nhân loại là dị tộc. Mặc dù côn ngư cũng xâm nhập địa bàn của nó, nhưng cái này ba cái nhân loại càng thêm ghê tởm. Hưu tương đương, 12 con trong ánh mắt đều sáng lên đạo đạo hào quang màu đỏ như máu. Những ánh sáng kia bay đi, phân biệt xuất vào Diêm Hồng bọn người trong thân thể. Diêm Hồng ba người lúc đầu tách ra đào tẩu, nhưng thân thể thoáng cái ngừng lại, bởi vì có mấy đạo phi thường năng lượng cường đại, ngay tại công kích ba người. Diêm Hồng linh hồn quả nhiên cường đại, hắn chỉ là trong nháy mắt tự tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy hồn linh thú bay vụt mà đến, kia như dây leo xúc tu hướng ba người cuốn tới. Hắn hoảng sợ lui nhanh. Trong tay xuất hiện một cây màu xám bạc trường thương, đối hồn linh thú đột nhiên đâm tới, vù vù tương đương, chỉ là hồn linh thú 12 đôi trong ánh mắt đồng thời bắn ra màu đỏ thẫm quang mang. Lần này đều khóa chặt hắn một người công kích, hắn trường thương còn không có đâm ra đi, lần nữa bị công kích linh hồn đánh trúng vào, chờ hắn tỉnh táo lại lúc. Hắn phát hiện lạc trưởng lão cùng mặt khác một cái trưởng lão đều bị hồn linh thú xúc tu cuốn lấy. Còn có rất nhiều xúc tu hướng hắn quấn tới. Đi, hắn đột nhiên đâm ra một thương. Thân thể lần nữa lui nhanh. Hắn không biết những cái kia xúc tu đến cỡ nào cường đại. Nhưng giống như bị cuốn lấy chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Cho nên vẫn là trước tiên lui đi lại nói. Lão lạc bọn hắn treo. Một bên lui nhanh, Diêm Hồng thần niệm một bên liếc nhìn, phát hiện lạc trưởng lão hai người một mực không có tỉnh táo lại. Hồn linh thú liên tục không ngừng công kích linh hồn, hai người linh hồn không tính quá mạnh, thân thể bị cuốn lấy, sợ là muốn giữ nhiều lành ít, Lục Ly, Lê Thiên, Diêm Hồng nổi giận hét lớn một tiếng, thanh âm đều để phụ cận nước biển lăn lộn không ngớt. Bọn hắn ba cái tam kiếp thiên thần, thế mà bị Lục Ly cùng Lê Thiên hai cái tiểu nhân vật bày một đạo. Rất có thể hội sẽ tổn thất hai cái trưởng lão. Cái này khiến Diêm Hồng vừa biệt khuất, lại nổi giận, lại vô kế khả thi. hắn không biết giờ phút này là đi cứu hai cái trưởng lão tốt, vẫn là tiếp tục đuổi theo Côn Ngư tốt, tốt. Bên kia Lục Ly cùng Lê Thúc cưỡi Côn Ngư nhanh chóng rời đi. Lê Thúc thần niệm một mực khóa chặt bên này. Hắn phát hiện Lạc trưởng lão hai người bị hồn linh thú cuốn lấy, còn một mực tiếp nhận công kích linh hồn, đều không thể tỉnh táo lại. Hắn lập tức hưng phấn không thôi. Hắn cùng Lục Ly chiến lực thấp, lại có thể mượn nhờ hồn linh thú giết chết hai cái tam kiếp thiên thần. Cái này khiến hắn phi thường có cảm giác thành công, mà lại giống như Lạc trưởng lão hai người chết đi, hai người thành công chạy trốn tới Thiên Ma đảo khả năng sẽ vô hạn tăng lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.